Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 cuốn tiểu thuyết Trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Đúng 9 giờ cửa mở ra, hai nữ một nam ăn mặc nghiêm chỉnh đi vào phòng hội nghị. Trong đó có một mỹ nữ, mặt bao tiểu tam tức thì sáng lên. Bên tuyển dụng tới đôi, những người tới ứng tuyển đồng loạt ướn thẳng lưng ngồi ngay ngắn, cố gắng tạo ra ấn tượng tốt. Mỹ nữ ngồi ở giữa đeo kính lên, hắng giọng nhìn quanh một lượt, nghiêm túc giới thiệu. Tôi là Đường Anh, phụ trách pháp lý của công ty điều tra thương vụ Cáp Mạnh. Đây là chủ quản Lữ Thiên Tư, chủ quản lý tặng hoa của công ty. Hôm nay sẽ do chúng tôi chủ trì cuộc tuyển dụng này. Người ứng tuyển vỗ tay đau đau. Đường Anh vừa mới xuất hiện một cái là mấy cô gái từ ứng tuyển lập tức thành con vịt xấu xí. Cô hơi khom người một cái coi như chào lại, sau đó mở đầu. Hôm nay thời gian phỏng vấn rất ngắn, mỗi người có 5 phút, công bằng, công khai, công chính, không phải né tránh ai. Bây giờ chính thức bắt đầu, người đầu tiên, Bao Tiểu Tam. Cái tên này hàm nghĩa phong phú vô cùng, cả phòng vừa nghe đã cười rộ lên, đến ngay cả ba người chủ trì cũng không nhịn được cười. Bao Tiểu Tam đáp lời, đứng trước ba người tuyển dụng. Hắn rất không biết điều, cứ nhìn chằm chằm Đường Anh, không ngờ làm cô bị nhìn đỏ mặt. Chủ quản Lữ vội xen vào, hắng giọng. Giới thiệu bản thân đi. Tôi họ Bao, tên Tiểu Tam, cái tên này có nghĩa khác. Có điều khi cha tôi đặt tên cho tôi còn chưa có cái từ Tiểu Tam, tôi thực sự không phải cố ý. Bao Tiểu Tam cứ như sợ người ta hiểu lầm, nhưng càng giải thích thì tiếng cười càng to, hắn bực mình quay đầu lại quát. Cười cái gì mà cười, cái tên này truyền đạt lý tưởng của toàn bộ nam nhân. Chết mất thôi, ở dưới cười không kiểm soát nổi, vừa mở đầu đã hỗn loạn rồi. Đừng anh cố gắng kiểm soát cơ mặt, nói to. Vào thẳng đề đi, tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào? Tốt nghiệp Bắc Đại, chuyên ngành cơ học ứng dụng. Bao Tiểu Tam dõng dạc nói. Chỉ một câu thôi làm trong phòng im phăng phắc. Wow, thì đã là nhân tài hàng đầu, bảo sao mà khác người như thế. Thực thì những người ứng tuyển chỉ có bằng đại học loại 2, loại 3 vừa rồi, còn cười người ta xấu hổ vô cùng, tự tin cũng chạm đáy. Thế này thì đấu làm sao được? Cậu tốt nghiệp Bắc Đại? Đừng anh chấn kinh vô cùng, vội vàng lật lý lịch, rõ ràng đã loại bỏ những sinh viên tốt nghiệp trường kiểu này rồi mà. Đại học Dự Bắc, gọi tắt là Bắc Đại. Bao Tiểu Tam bổ sung. Ba người tuyển dụng lưu lưỡi, người ứng tuyển quá nửa hộc máu, nửa còn lại cười phun bọt. Diệp Dịch và Bao Cảnh Lỗi ngồi hàng cuối đã biết đáp án cũng không nhịn nổi cười. À, đó là đại học tư, người trẻ tuổi nên thực tế một chút. Đừng theo đuổi những thứ lè bịp thiên hạ này, không hay đâu. Nam giới duy nhất trong số ba người tuyển dụng, chủ quản lý tuổi trên 40 điều chỉnh lại nét mặt, nghiêm túc đăn dạy. Bao Tiểu Tam nghiêm túc phản bác. Đại học tư vẫn là đại học chứ, đại học chính quy cũng có thằng gốc, hơn được gì ai. Phía dưới sững sờ, cãi nhau với người tuyển dụng luôn à. Đừng anh không biết nói gì. Lữ Thiên Tư nổi giận, loại người gì thế này, tới ứng tuyển hay tới gây sự. Bà chị này nóng nảy trực tiếp phất tay. Được rồi, không cần phải giới thiệu nữa. Chúng tôi đã nắm được tình hình của cậu. Cậu đi được rồi đấy. Người ta đuổi khách rồi. Bao Tiểu Tam cũng chẳng thất vọng. Có điều hắn tới đây là vì việc khác. Kỳ vọng hỏi. Không phải là còn bao cơ mà. Phía dưới rộ lên. Lữ Thiên Tử cho rằng tên này cố ý. Tức tới suýt ngạt thở luôn. Chủ quản lý thì biết gặp phải thằng đầu óc có vấn đề rồi. Khách khí nói. Nếu như đường đi quá xa, buổi trưa công ty có phát vé cơm, có điều bây giờ mời cậu ra ngoài cửa đợi. Ừ, thế còn được. Bao Tiểu Tam được thông tin xác thực, nghênh ngang ra ngoài như vừa mới trúng tuyển vậy. Đường Anh hít thở sâu mấy lần mới ổn định được tâm tình. Muốn bị nhận được lệnh loại hết những người này nên trong lòng có chút áy náy. Giờ mất hết sạch đôi, tiếp theo cô sẽ dùng những lời lẽ ác độc nhất, vô tình nhất đuổi tất cả những người này đi. Người tiếp theo, Tôn Hoán Siêu. Lữ Thiên Tư đọc tên. Một nam thanh niên béo tốt ngồi ở hàng đầu đứng dậy. Trời nóng như thế mà còn chơi nguyên bộ vest, thắt cà vạt, giới thiệu tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Tây Bắc. Kinh nghiệm công tác thì khỏi nhắc tới nữa. Đi vận chuyển chậu hoa cho người ta ở chợ hoa. Hỏi sở trường, hắn nói biết sắp xếp chậu cảnh. Hỏi kiến thức của hắn về nghề điều tra thương vụ, hắn nói không hiểu lắm nhưng sẽ nỗ lực học tập. Nó tha thiết như đang kể câu chuyện ái tình đau thương. Đối hắn kể chuyện tình yêu của mình thật. Không ngờ hắn có bạn gái đang học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, vì thế mà hắn chạy tới đây. Nhưng do chuyên ngành là nông nghiệp nên đi xin việc bị từ chối không biết bao nhiêu lần. Có điều kết quả lần này vẫn thế. Đợi hắn nói xong, Đường Anh mặt lạnh tanh nói: "Xin lỗi, công việc này không hợp với anh, anh có thể đi rồi. Người tiếp theo, Hậu Hải Long." Tuấn Hán Diều như ca gặp xương, đầu cúi ngầm, lấy bước chân chậm chạp, đi từng bước một, đợi bên tuyển dụng đổi ý, nhưng quay đầu mấy lần chẳng còn ai để ý nữa. Người tuyển dụng thì đang hỏi người ứng tuyển tiếp theo, người ứng tuyển thì mừng đỡ, bớt một người là thêm một cơ hội. Hắn lưu luyến thế nào, chẳng một ai để ý. Người tiếp theo, Hoàng Minh Phi. Đừng anh làm việc nhanh gọn, lại xử lý xong một người tốt nghiệp kỹ thuật sinh học. Loại mò sách này trong mắt cô, có tới nhà hàng xin việc thì cũng chỉ làm nhặt rau rửa bát. Người tiếp theo, Vương Đạt. Lữ Thiên Từ cũng xử lý một người, vừa tới một phút, ai bảo bị ngọng, nói còn chẳng rõ. Người tiếp theo, Trương Quốc Khanh. Chủ quản lý cũng đuổi thêm một. Điều kiện của người này khá lắm, nhưng tuổi thì hơi cao, gần 30 rồi mà vẫn làm công trong trung tâm vi tính, hắn còn thấy tiếc. Người tiếp theo, người tiếp theo. Hết người này tới người khác bị đuổi đi, ngang với tốc độ nhổ củ cải, mặt đã thấy loại bỏ quá nửa. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi trao đổi ánh mắt, bọn nó đã nhận ra chuyện bất thường, nhưng mà không nói chính xác được bất thường ở chỗ nào. Sao tôi cảm thấy mấy người này đáng ghét như thế chứ? Diệp Dịch nhỏ giọng nói. Định chơi nhau à? Cậu thấy thế không? Ừ, cứ như không phải muốn tuyển người mà là cố ý bới móc đuổi đi. Chúng ta tới uổng công rồi. Cảnh Bảo Lỗi có chút buồn bã. Cũng không phải uổng công đâu. Không phải Tiểu Tam nói đổi à? Còn bao ăn? Diệp Dịch mắt nhìn chăm chăm ba người tuyển dụng mỉa mai. Tuy cũng đoán được cơ hội không lớn, nhưng đã tới đây rồi, ít nhất cũng hy vọng có cơ hội thể hiện gì đó chứ. Thế này là sao? Định trêu đùa người khác chắc. Người tiếp theo, Diệp Dịch. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy Đường Anh gọi tên. Phỏng vấn còn là để kiểm tra ngoại hình người ứng tuyển. Nếu như hôm nay mà có người nào có bề ngoài khiến người tuyển dụng hài lòng thì chính là chàng trai trước mặt. Một gương mặt đường nét đắn đỏ, góc cạnh rõ ràng, đứng đó tạo cho người ta cảm giác như bộ đội đứng gác vậy. Mặc dù da hơi đen chút nhưng ánh lên sắc thái khỏe khoắn. Ba người tuyển dụng nhìn thấy Diệp Dịch thầm khen ngợi. Hình tượng này đem so với mấy diễn viên trường phái nam tính trên truyền hình cũng chẳng hề kém cạnh. Giới thiệu bản thân đi. Đừng anh không ngờ giọng hòa hoãn hơn. Có khác biệt gì sao? Diệp Dịch đưa ra câu hỏi kỳ quái. Cái gì? Đừng anh không hiểu lắm. Bất kể tôi giới thiệu bản thân như thế nào, đoán chừng kết quả cũng như nhau thôi. Không phải các vị đều biết lý lịch của tôi rồi sao? Lặp lại lần nữa cũng có ý nghĩa gì không? Dù sao thì các vị cũng đuổi đi, không khách khí mà. Diệp Dịch giọng bình tĩnh nhưng không hề che giấu mùi thuốc súng trong đó. Lời của Diệp Dịch liền được những người khác hưởng ứng, phía dưới xôn xao không ngớt. Đâu phải trên đời toàn người ngốc, bọn họ nhận ra rồi. Diệp Dịch quay lại nhìn đám anh em cùng khổ giống mình, ra hiệu cho bọn họ im lặng, quay đầu lại nói: Người thứ tư, người thứ sáu, cùng với cả cô gái vừa mới bị loại, tôi thấy điều kiện của họ khá tốt. Nhưng các vị không cho cả cơ hội thử việc đã nói rõ vấn đề rồi. Tôi còn không bằng bọn họ, cho nên các vị có thể nói với tôi, có thể đi rồi, tiết kiệm thời gian cho đôi bên. À chà, chàng trai này ghê đấy. Lữ Thiên Tư hơi giận, song không phát tác được. Lý Tằng Hoa vặn ngược lại: Hôm nay chúng tôi mới là đơn vị tuyển dụng, chúng tôi cần người như thế nào, chẳng lẽ còn cần cậu chỉ điểm mà? Đúng thế, giờ tôi đã hiểu vì sao cậu không xin được việc làm rồi. Lữ Thiên Tư nói thuận theo. Người cao tính như thế công ty nào mà thích được cơ chứ? Vừa vặn ngược lại. Diệp Dịch bị người ta mỉa mai cũng chẳng giận dỗi, nhưng y không phải loại cúi đầu nhẫn nhịn. Thời gian tôi có việc làm không ít hơn thời gian tôi thất nghiệp. Trước nay tôi không thiếu việc làm. Tôi nghĩ mọi người tới đây, bao gồm cả tôi, đều mang nguyện vọng kiếm được một công việc có thể diện. Chúng tôi có thể tiếp nhận sự bới móc của các vị, nhưng không chấp nhận sự sỉ nhục vô duyên cớ. Bị người ta đáp trả, Lý Tằng Hoa cũng thấy khó nhằn, nhìn sang người chủ trì Đường Anh. Đường Anh không ngờ gặp phải tình huống bị người tuyển dụng chỉ trích. Cô xem hồ sơ của Diệp Dịch. Tôi đã tán thưởng người có cá tính, có điều chỉ biết nói mồm thôi thì không tính. Cậu tốt nghiệp Đại học Sơn Đông, chuyên ngành văn đọc Hán ngữ sau khi tốt nghiệp mấy năm, vì sao không thấy phản ánh kinh nghiệm công tác? Bởi vì dù tôi có viết vào hồ sơ thì các vị xem cũng chẳng hiểu được. Diệp Dịch đáp. Thôi xong rồi, Cảnh Báo Lỗi rên rỉ trong lòng. Không ngờ Diệp Dịch trông điềm tĩnh chững chạc là thế mà còn khùng hơn cả cái thằng Bao Tiểu Tam. Hay giờ gì thì Bao Tiểu Tam cũng muốn kiếm một bữa cơm, còn thằng này tôi đây cứ như để đối đầu với người ta. Vậy thì có một kết quả thôi, cút xéo. Thế à, sao tôi không nhìn ra cậu còn là một nhân tài làm trong ngành nghề cao cấp? Đừng anh khinh miệt, lời của Diệp Dịch đã đụng chạm thứ tự tôn của cô. Cô nói đúng rồi đấy, đây đích thực là ngành nghề cao cấp. Tôi nói cho cô biết, tôi làm việc xử lý bề ngoài mặt phẳng, hợp chất hóa học cao phân tử của thiết bị thông tin kỹ thuật số cao cấp. Không biết cô đã nghe thấy chưa? Diệp Dịch tuôn ra một trang thuật ngữ. Đừng anh nghe mà sững sờ, mặc dù từng chữ trong đó cô hiểu, nhưng không hiểu cụ thể ngành nghề này. Quay sang nhìn đồng nghiệp, hai người kia cũng kinh ngạc lắc đầu. Cả những người tham gia tuyển dụng cũng nhìn Diệp Dịch với con mắt khác. Không thể nào là nói bừa được, toàn thuật ngữ khoa học như thế. Đừng anh tuy không hiểu nhưng cũng nhận ra, tò mò hỏi. Đó rốt cuộc là nghề gì, có thể nói đơn giản chút không? Nói đơn giản một chút à? Diệp Dịch dừng lại, cười nói. Dán màn hình điện thoại, các cô ngay cả cái đó mà cũng không hiểu sao? Vãi! Không biết là tên nào đằng sau buột miệng kêu lên, sau đó là tiếng ghế đổ cái râm, tiếng cười vang dội, người rậm chân, người vỗ tay. Bị người ta trêu đùa rồi, Đừng Anh đỏ mặt tía tai, suýt bóp gãy bút, gương mặt béo tốt hiền hòa quả Lữ Thiên Tư đánh lại chỉ đó ngay cửa. Bây giờ cậu đi được rồi đấy, mang cái tự tôn của cậu đi xử lý hợp chất hóa học cao phân tử đi. Cảm ơn. Còn khí độ của cô, tôi nói cho cô biết, cô sống trong một hoàn cảnh thiếu thốn tự tôn, không biết học cách tôn trọng người khác, chắc là môi trường làm việc của cái công ty này chẳng ra cái chó gì rồi. Diệp Dịch bỏ lại một câu rồi hiên ngang mà đi, bước chân tiêu sái hơn Bao Tiểu Tam nhiều. Yên lặng, yên lặng. Lữ Thiên Tư dùng cánh tay nần đẫn thịt trút giận lên cái bàn trước mặt. Phải mất một lúc mới ổn định được hiện trường, Đừng Anh cũng lấy lại được bình tĩnh, không thèm chấp. Nói vài lời sướng cái miệng thì có ý nghĩa gì chứ, rốt cuộc chỉ là kẻ thất nghiệp thôi, thứ tự tôn đó chẳng đáng một xu. Người tiếp theo, Quách Ngọc Thu. Đó là một nam thanh niên để đâu, tướng mạo trông già hơn tuổi thật, bước chân tự tin từ trước mặt ba người tuyển dụng, chưa đợi được hỏi đã nói. Tôi đi xin việc bị lừa đóng phí báo danh 8 lần, chính vì tin nhắn rất lịch sự mà tôi mới từ Mật Vân tới đây, cách nơi này rất xa. Nếu các vị chỉ muốn trêu đùa sự nhiệt tình của mọi người thì còn đáng hận hơn là những kẻ lừa tiền báo danh đấy. Bên tuyển dụng bị nói cho bé mặt đôi, không ngờ công ty thoáng cái rơi xuống ngang hàng với những công ty lừa đảo hạng bét. Phía dưới cũng không còn ai cười nữa, tất cả nhìn nọ chằm chằm. Có điều kết quả không thay đổi, sau một hồi tranh cãi kịch liệt, nam tử kia đóng sầm cửa bỏ đi. Phòng hội nghị vang lên tiếng hô kìm nén của Đường Anh. Người tiếp theo. Không ai bỏ đi, cho dù qua chuyện vừa rồi đã hiểu, cơ hội rất mong manh, bọn họ vẫn ở lại, hy vọng sự kiên trì của mình được phía tuyển dụng coi trọng. Lại nói tới Diệp Dịch, vừa ra tới bên ngoài thì bị Bao Tiểu Tam kéo lại. Hai người đi đa ghế ở đại sảnh chờ đợi, nhìn người nọ nối người kia, hoặc đùng đùng nổi giận, hoặc cúi đầu ủ rũ, hoặc thở dài sườn sượt rời đi, trong lòng chính bản thân cũng không dễ chịu. Lăn lộn xã hội lâu rồi, thấy nhiều rồi, chuyện bị người ta từ chối, bị người ta xem thường, đã chẳng khiêu chiến được giới hạn đạo đức của ai nữa. Hai người họ đang đợi Cảnh Báo Lỗi, không biết anh chàng xinh gái mới làm quen đó kết cục thế nào. Bao Tiểu Tam nhớ ra một việc. Diệp Dịch, thằng xúc sinh mày, gần đây công việc thế nào? Tốt lắm, hôm qua tới quảng trường biểu diễn patin, đặt xe công ty bên đường. Hả, đánh mất à? Không mất, chỉ bị thành quản kéo đi mất thôi. Ai, sau đó bị bà chủ chửi cho tối tăm mặt mũi. Mẹ nói chứ, không phải vì bà ta là nữ thì tao đã cho một trận đòn rồi. Ha ha ha, may mà tao thông minh, bà ta trừ của tao nửa tháng lương, tao bán mẹ cái xe điện của bà ta luôn, không quay lại nữa. Diệp Dịch hết hồn. Làm thế không được, mày thành phạm pháp rồi, đừng mang mấy chuyện vô liêm sỉ đo đao khoe khoang chứ. Bao Tiểu Tam bĩu môi. Xì, mày thì có liêm sỉ, chẳng phải kết quả cũng như thế sao? Bao Tiểu Tam nói làm Diệp Dịch không phản bác được. Từ lúc quen biết cái thằng sinh viên Bắc Đại này, đã hiểu hắn là loại trộm gà bắt chó, cờ bạc lừa đảo, rượu chè gái mũ, không chuyện gì thiếu phần. Trước giờ Diệp Dịch luôn lấy thân làm gương, ý đồ thay đổi thanh niên bị xã hội làm hỏng này. Có điều giờ xem ra cũng chẳng khác gì nhau, chứ còn sao nữa, cả hai cùng về tới vạch xuất phát rồi. Thôi bỏ đi, đích cãi nhau với mày nữa. Dù sao thì mày cũng sắp đi rồi, đổ số di động nhớ nói cho tao một tiếng nhé. Diệp Dịch nhìn Bao Tiểu Tam, cái gương mặt xấu xí đó rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu tang thương mới tu luyện được tới cảnh giới ai nhìn cũng ghét thế chứ. Bốp một cái, Bao Tiểu Tam vỗ vai Diệp Dịch, không nói linh tinh nữa. Tao chẳng gặp được mấy người tốt, mày là một trong số đó. Nếu ngày nào đó tao phát tài, nhất định sẽ đi tìm mày. Thế chẳng phải tao phải đợi kiếp sau à? Diệp Dịch cười hỏi. Bao Tiểu Tam không vui, bực tức nói. Sao mày lại không tin nhỉ? Tao nói cho mày biết, ăn xin chuyên nghiệp trên mạng mỗi tháng kiếm cả vạn đấy, biết không? Xưởng gia công lậu mỗi năm kiếm trăm vạn đấy, biết không? Toàn là quê chúng ta hết, tao hơi hối hận vì đang ngoài kiếm cơm rồi. Diệp Dịch không nghe tiếp được nữa, ngăn hắn lại. Tao không có thành kiến gì với người Hà Nam bọn mày, nhưng tao có thành kiến với loại chuyện này. Mày đầy đủ chân tay, lại còn cao lớn thế này mà quỳ trên đường phố ăn xin, mày quỳ ở đây cho tao xem. Tao cho mày 100 đồng. Biến, tao chỉ ví dụ thế thôi mà. Bao Tiểu Tam xấu hổ nói, hắn chưa bỏ thể diện xuống được. Hai người tán gẫu mãi không hết chuyện, nhưng cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Cảnh Bảo Lỗi là người thứ hai đếm ngược từ dưới lên đi ra. Chàng trai này lúc đang ngoài vẻ mặt bình tĩnh, không nhiều cảm xúc như người khác. Diệp Dịch vẫy tay gọi, Bao Tiểu Tam ngạc nhiên. Không phải tên cũ gái này được nhìn trúng rồi chứ? Đối với Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi ít nhiều còn chút phản cảm, lượm một cái không thèm để ý, nói với Diệp Dịch. Do cậu chất vấn họ, cho nên sau đó họ khách khí với người ứng tuyển phía sau hơn, có điều kết quả thì vẫn thế. Loại hết à? Diệp Dịch sừng sốt. Kiểu như thế, giọng điệu bọn nó giống nhau như đã sắp xếp sẵn, giới thiệu lý lịch, sau đó họ bới móc ra một đống vấn đề, nói một câu công việc này không thích hợp với anh, thế là over luôn. Kết quả đã biết trước nên Cảnh Bảo Lỗi chẳng thấy thất vọng. Thôi vậy, đi nào. Bảo Lỗi, nếu tạm thời cậu không biết làm gì thì để tôi tìm việc cho. Mặc dù công ty giao hàng nhanh chẳng ra làm sao, nhưng xem như cũng còn sống nổi. Không phải cậu thôi việc rồi à? Diệp Dịch còn chưa giải thích thì Bao Tiểu Tam đã dạy đời. Xem mày ngốc chưa, trong giới giao hàng không có khái niệm thôi việc. Mày muốn làm là có việc để làm. Viễn thông không được thì đi trung thông không được thì đi hối thông không được thì đi quốc thông. Tương lai anh mày đây có tiền cũng lập một công ty giao hàng, gọi là cầu thông, để chết bọn chúng. Cảnh Bảo Lỗi nhún vai, xem như cũng hiểu tính cách của thằng này rồi, chẳng buồn để bụng nữa. Cùng Diệp Dịch đi tới cửa thang máy. Bao Tiểu Tam thấy vậy cuống lên ê đuổi theo, mỗi tay kéo một người. Đừng đi, bọn nó còn bao ăn mà, đi xa như thế tiền xe buýt cũng tốn mấy đồng rồi đấy. Thực sự không biết nói gì với thằng này nữa, Cảnh Bảo Lỗi cười gượng. Đừng dây dưa mất mặt như thế được không? Chỉ vì một bữa ăn à? Thôi để tôi mời cơm, coi như tiễn chân Tam Nhi. Diệp Dịch cũng định làm vài chén rượu quên đi chuyện bực mình hôm nay. Ấy đừng, bên ngoài những 39 độ đấy, nóng bỏ mẹ đi được. Thời tiết nóng thế này, ra ngoài đi bộ còn hứng thú chó gì ăn uống nữa. Thế thì khỏi ăn cho rồi. Bao Tiểu Tam suối bẩy. Bọn họ đã cố ý chơi đều chúng ta tội gì không cho chúng mắc ói. Chúng ta cứ đợi ở nơi này, nếu mà đến trưa còn không bao ăn, đợi đám tuyển dụng ra chúng ta nhổ vào mặt. Có người phì cười, giống như chuông lạc, ba người cùng quay sang nhìn. Chính là em gái dáng vẻ như học sinh, đang đợi ở trong góc cửa thang máy. Đúng rồi, cũng chính là em gái vừa mới bị loại. Cô gái vừa cười một cái liền bộ che miệng, thì người ta nhìn sang thì xấu hổ cúi đầu xuống, bộ dạng cũng đáng yêu lắm. Cậu thấy sao? Diệp Dịch hỏi Cảnh Bảo Lỗi. Tôi đã tán thưởng tính cách ân oán sòng phẳng của Tiểu Tam. Hay là thế này đi, còn lâu nữa mới tới giờ cơm, cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho mát mẻ. Tôi chẳng trông mong gì vào bữa cơm này, nhưng rất trông đợi thấy cảnh Tiểu Tam nhổ nước bọt vào mặt đám tuyển dụng. Cảnh Bảo Lỗi cười, giọng nửa đùa nửa thật, hiển nhiên không nghĩ Bao Tiểu Tam sẽ làm thế thật. Cậu đừng kích thích cậu ta, chuyện ghê tởm hơn cậu ta cũng làm rồi đấy. Diệp Dịch thấy vậy cũng tán đồng. Ba người coi như đã thống nhất ý kiến, thế là không đi nữa, ngồi cùng nhau. Phải nói khu nghỉ dành cho khách của công ty này khá lắm, ghế sofa rất êm mông, trước mặt có bàn kính đặt vài chai nước, ít báo chí, phía trước còn là em gái tiếp tân dưỡng nhãn, trên đầu máy lạnh thổi gió mát lịm, ngồi đây đợi cơm cũng hay. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Dịch kể cho Cảnh Bảo Lỗi nghe. Bao Tiểu Tam khi còn làm giao hàng có một lần bị trễ giờ, bị khách hàng chửi mắng té tát. Tiền đó nhẫn nhịn một ngày rồi báo thù. Báo thù thế nào? Kiếm được đơn hàng trắng của công ty giao hàng khác, kiếm một cái hộp đóng gói thật kín, tranh thủ khách hàng không có ở công ty giao hàng cho lễ tân của bọn họ. Chỉ làm người ta khó chịu chút thôi, tặng vòng hoa à? Cảnh Bảo Lỗ đoán. Khó chịu hơn chút, Diệp Dịch nói. Tặng hũ nhang à? Cảnh Bảo Lỗi tiếp tục suy đoán. Cậu thấy hắn dung loại chịu bỏ tiền không? Tệ hơn nữa đi. Chuyện này đột phá tư duy của Cảnh Bảo Lỗi đôi. Quay sang nhìn Bao Tiểu Tam đang dương dương đắc ý, khiêm tốn thỉnh giáo. Tiểu Tam, rốt cuộc là thứ gì mà đắc ý thế? Tao ị một bãi lớn, sau đó đóng gói lại gửi cho hắn. Bao Tiểu Tam có vẻ đợi mãi mới có người hỏi tới chuyên thích oai hùng này của mình. Hớn hở kể. Hôm đó còn chuyên môn ăn... Thôi thôi thôi, đủ rồi. Cảnh Bảo Lỗi đưa tay ra ngăn cản Bao Tiểu Tam kể tiếp. Hắn không quan tâm hôm đó Bao Tiểu Tam ăn gì, bây giờ cũng không hứng thú ăn uống gì nữa. Bảo với Diệp Dịch. Hay là chúng ta đi thôi. Đi chứ còn sao nữa. Thằng đó điên quá mà, chuyện đó cũng dám làm. Ai biết dám làm gì nữa chứ. Cảnh Bảo Lỗi nhớ tới cảnh thằng đó đánh người giữa đường hôm nọ mà ngán. Đang thất nghiệp đến nay, không muốn gặp thêm rắc rối nữa đâu. Nhưng Diệp Dịch lúc này cũng đã quyết tâm muốn chơi người tao rồi. Đã hiểu, Cảnh Bảo Lỗi cứ yên tâm, chỉ Bao Tiểu Tam, ý bảo tới chỗ lễ tân. Bao Tiểu Tam đứng bật dậy, nói làm la làm, hùng hổ tới quầy lễ tân, làm cô gái tiếp tân sợ hãi lùi hai bước. Hắn nói, cô khẩn trương cái gì chứ, tôi chỉ muốn hỏi cô khi nào ăn cơm, chứ bảo cô thuê phòng đâu. Ăn cơm hay thuê phòng đều không do tôi phụ trách. Cô gái lễ tân rõ ràng chẳng hiểu gì cả. Bao Tiểu Tam lấy di động ra cho cô gái xem tin nhắn. Cô gái hiểu ra, lễ đội mời hắn ngồi xuống, vội vàng gọi điện thoại xin chỉ thị. Trong thời gian chờ đợi, Cảnh Bảo Lỗi còn có chút thấp thỏm, hình như còn xấu hổ nữa. Ngược lại Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam thì thản nhiên hơn nhiều. Cả hai cùng nhìn chăm chăm vào một chỗ. Đúng rồi, vẫn ở cây góc mé trái đó có một cô gái thất thuyền đang chờ đợi, tóc đuôi ngựa, giày thể thao đế cao, toàn thân trang phục thể thao màu trắng. Nhìn một cái biết ngay là vừa mới rời ghế nhà trường chưa lâu, vẫn chưa biết ăn mặc thế nào. Vì đột nhiên bị hai chàng trai nhìn chăm chăm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đỏ lên, lúng túng như không biết phải quay đầu đi đâu. Gương mặt hồn nhiên ngây thơ, các cô gái thành phố phần lớn đều không có được vẻ trong sáng tự nhiên như vậy. Không tính là quá xuất sắc, nhưng làm người ta nhìn dễ chịu, dễ sinh thiện cảm. Cô ấy tên là gì ấy nhỉ? Diệp Dịch tò mò. Làm sao mà tao biết được, tao là người đầu tiên đi ra mà. Bao Tiểu Tam lào bào. Để tao nghĩ xem nào. Mẹ, nghĩ đếch ra. Diệp Dịch đa sức bắt óc mà chẳng nghĩ ra được. Chỉ nhớ mỗi tên của em gái trông như mỹ nhân công sở, lại có hàm răng làm người ta hết hồn. Hình như họ Quản. Đúng rồi, là họ Quản đấy. Cảnh Bảo Lỗi nhớ ra một chút. Quản là cái ống à? Ống để cắm ái. Bao Tiểu Tam cười dâm dục thì ăn đòn. Là Diệp Dịch đa tay cho hắn một cái bợp. Hắn chai đầu rồi nhe răng cười, chẳng có chút nghiêm túc nào. Người giải quyết cơm trưa tới đôi. Một chàng tiếng giày cao gót vừa vang vọng vừa có tính tiết tấu vang lên. Chủ quản đường phụ trách tuyển dụng duyên dáng đi tới lễ tân, lạnh lùng cao ngạo đánh giá mấy vị còn đang đợi, nụ cười mang vài phần khinh miệt, hình như cười bọn họ tới đây kiếm cơm. Đám Diệp Dịch đứng lên, Đừng Anh chẳng thèm nhìn bọn họ một cái, nói với lễ tân, ăn bài cho họ đi, bằng tiêu chuẩn tiếp đái khách hàng bình thường. Nói xong lại quay về phòng hội nghị. Đám Bao Tiểu Tam không có cơ hội làm gì người ta, cảm giác có chút hụt hẫng. Có điều qua rất nhanh, hắn chạy tới chỗ lễ tân, vẻ mặt đầy tò mò. Tiêu chuẩn đó là sao? Bốn món mặn một món canh, liệu thuốc dùng thoải mái phải không? Cô gái lễ tân nhìn hắn căm ghét, đưa cho hắn ba chiếc vé ăn cơm. Bao Tiểu Tam nhìn một cái liền tức giận. Số 18 Vạn Liễu Kiều. Đùa tôi đấy à? Nếu đó cách chỗ này xa lắm đấy. Không xa, cách đây 6 km, lái xe chỉ vài phút là tới thôi. Cô Lê Tân lạnh nhạt đáp. Bao Tiểu Tam càng giận, bố quầy Lê Tân đống lên. Cô thấy chúng tôi có giúp người mua được xe không? Thưa anh, tôi cũng không mua được, anh nổi giận với tôi làm gì? Cô Lê Tân uất ức. Thôi bỏ đi. Diệp Dịch tóm cổ áo Bao Tiểu Tam kéo đi. Mẹ nó, cái bữa cơm tôi tan này thật đúng là mất hết tự tôn. Đợi tao chút. Bao Tiểu Tam vẫn còn chưa chịu thôi, vỗ quầy lễ tân lần nữa, chỉ vào cô bé học sinh ngồi trong góc. Cho thêm cái vé ăn nữa, người ta là con gái nên ngại xin, định quỵt đấy à? Đưa đây mau lên. Người hiền lành bị ức hiếp, kẻ ác thì không tồn tại tình huống này. Lấy thêm được một vé cơm, Bao Tiểu Tam đưa cho cô gái kia. Cô gái mở đôi mắt to trong veo, chớp chớp mấy lần nhìn hắn thấy ngây ra, có vẻ không dám nhận. Cầm lấy đi, hai giờ gì thì cũng không bị phí công. Diệp Dịch thấy cô gái còn ăn mặc kiểu sinh viên thì thương tình. Đại bộ phận sinh viên vừa mới rời trường, chứ những người được cha mẹ trải đường sẵn thì đều phải trải qua một quãng thời gian bụng chẳng đủ no. Không sao, cầm lấy đi, không ai cười cô đâu. Chúng tôi chẳng phải đều ứng tuyển thất bại, kiếm lấy bữa cơm sao? Cảnh Bảo Lỗi trấn an. Này, bảo cô cầm thì cầm đi. Bảo Tiểu Tam sốt ruột, đặt ngay vào tay cô gái. Tam Nhi, người ta không phải là ngại lấy vé cơm, chắc là sợ cái mặt mày đấy. Đi nào. Diệp Dịch khoác vai Bảo Tiểu Tam kéo đi. Câu này làm cô gái bật cười, mặt như đóa hoa nở, lốm đồng tiền xinh xinh, hơi cúi người nói. Cảm ơn các anh. Không cần khách khí, tôi lên thủ đô mấy năm rồi, chỉ làm việc tốt đúng lần này thôi đấy. Bảo Tiểu Tam nói câu này là thật đấy, không phải đùa đâu. Cô gái tưởng hắn đùa lại cười. Diệp Dịch kéo hắn đi, Cảnh Bảo Lỗi bấm thang máy, ba người cùng vào bên trong. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi nhìn Bảo Tiểu Tam chăm chăm, nhìn tới mức làm hắn xấu hổ, đối đít xua tay. Nhìn tao làm cái gì, tao thực sự làm việc tốt đúng một lần, xấu hổ lắm. Sao mà mặt lại đỏ thế này, trong nhà có nóng đâu, không phải tương tư cô bé nhà người ta rồi đấy chứ. Cảnh Bảo Lỗi trêu chọc. Không phải đâu, Tam Nhi thích loại hình lẳng lơ dâm đãng cơ, em gái thanh thuần không phải khẩu vị của hắn. Diệp Dịch giải vây, nghe đất giống chọc ngay đá đều. Tao nhìn cô ấy nhớ tới em gái tao thôi. Bảo Tiểu Tam nói tới em gái, vẻ mặt không còn vẻ hài hước nữa, có chút u buồn không hợp với khuôn mặt của hắn. Trong thang máy chỉ có ba người, không ai nói gì, nhất thời chỉ còn tiếng động cơ rì rì. Cảnh Bảo Lỗi cho rằng mình nói tới chuyện thương tâm nào đó của Bao Tiểu Tam, làm đáp vẻ sốt sắng nói. Wow, cậu hạnh phúc quá đấy. Thanh niên thế hệ chúng ta đa phần đều là con một, cậu có em gái cơ à? Còn hai người chị nữa cơ. Bao Tiểu Tam đắc ý khoe. Không thể nào. Cảnh Bảo Lỗi không tin. Thế chẳng phải có tới bốn con à? Nghe như chuyện hoang đường, nhìn Diệp Dịch. Thật à? Diệp Dịch lắc đầu. Tôi chưa từng nghe thấy. Tôi biết có người vi phạm chính sách kế hoạch sinh đẻ của quốc gia, nhưng chưa từng thấy đội du kích sinh vượt tiêu chuẩn nhiều như thế. Mày cười tao đấy phải không? Ở chỗ bọn tao sinh 7-8 đứa con còn có. Tao mới chỉ có 5 anh chị em, có quái gì mà lạ. Bà Thủ Tam khinh thường hai thằng kém hiểu biết. Cảnh Bảo Lỗi nghe mà muốn lôi mắt, xòe 5 ngón tay ra. 5 cơ à? Lại còn có người đẻ 7-8 người. Bà Tiểu Tam gập từng ngón tay lại. Ừ, tao có hai người chị lớn, đến tao, sau đó là một đứa em trai, một đứa em gái út. 5 anh chị em gom thành một bàn mặt trược vẫn thừa một. Cảnh Bảo Lỗi chấn kinh. Người sinh ra trong thế hệ con một như họ không tưởng tượng được cô anh chị em là thế nào, lại còn tận 5 người, nghe như chuyện cổ tích vậy. Còn chuyện chấn kinh hơn nữa kia, 5 anh chị em nhà họ thêm cả cha mẹ đều đi làm việc ở khắp nơi trên cả nước. Bao Tiểu Tam khoe từng thứ nơi nào thấy được cái gì. Cảnh Bảo Lỗi nghe mà cứ mắt tròn mắt dẹt, hiểu ra gia cảnh của Bao Tiểu Tam không tốt. Có được hắn không dễ dàng, chỉ cả hắn là Bao Dẫn Nam, chỉ hay hắn là Bao Lai Nam, dẫn với dắt mới có được đứa thứ ba là con trai Bao Tiểu Tam. Cảnh Bảo Lỗi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười tới toàn thân co giật. Bao Tiểu Tam là cái thằng xấu xí, ngốc tới đáng yêu, ít tâm cơ, hắn chẳng còn trách vì thằng này mà mất việc nữa. Trước kia suốt ngày cắm mặt vào công việc, tối về cắm mặt xuống giường ngủ, đã một thời gian rất lâu rồi chưa cười thoải mái như thế này. Rời thang máy, ra khỏi cửa, vấn đề ập ngay vào mặt ba người trẻ tuổi. Cái không khí nóng hầm hập, mùi xăng dầu nồng nặc, tức thì khiến người ta ngạt thở, mắt nhìn cảnh vật cũng nhòe đi. Kỳ thực mới sáng sớm hôm nay trời còn đổ một trận mưa to, nhưng chẳng ích gì, dưới ánh mặt trời gay gắt, cơn mưa chẳng giúp giải nhiệt, nước bốc hơi lên càng làm người ta đi qua nhấp nháp khó chịu. Quá nóng, ba người bọn họ lại vừa từ chỗ máy lạnh đi ra, bị hơi nóng tập kích, suýt nữa chùn chân muốn quay lại. Hè phố nơi này rất động, nhưng lại chẳng có mấy người đi lại, Ánh nắng chiếu vào những tòa nhà ốp kính, phản xạ ánh sáng loang loáng hết sức khó chịu. Hiệu ứng đô thị làm mùa hè Bắc Kinh vốn khó chịu lại càng thêm không sống nổi. Người Bắc Kinh chỉ biết an ủi nhau thế này, ít nhất mùa hè không có bão cát. Thật là an ủi ghê. Bao Tiểu Tam thích ứng nhanh nhất, còn chạy ra quầy bán đồ uống lạnh, mua vài chai nước, trở về đưa cho Cảnh Bảo Lỗi trước, lại đưa cho Diệp Dịch. Khi hắn đang định mở nắp định uống thì khựng lại, gạt hai người ra chạy về phía cửa. Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch quay đầu lại. Tam nhìn làm việc tốt thứ hai trong đời rồi. Chỉ thấy Bao Tiểu Tam đi tới cổng tòa nhà Bảo Long, hớn hở nhét chai nước cho cô gái vừa mới đi ra, sau đó như sợ người ta trả lại chạy vào đi, cười toe toét giống hắn mới là người vừa uống ngụm nước mát giữa mùa hè vậy. Chạy ra đường qua một cái lon Coca-Cola không biết ai vứt đó, Bao Tiểu Tam dẫm bẹp nhặt lên, không ngờ sau đó chạy đi ném vào thùng rác. Cảnh Bảo Lỗi sốc, lúc nãy hắn cũng nhìn thấy lon Coca đó nhưng chỉ đi qua chẳng làm gì. Tam Nhi, ta bắt đầu nhớ mày rồi đấy. Diệp Dịch vừa uống Sprite vừa nói. Cậu định đi đâu? Cảnh Bảo Lỗi quan tâm hỏi. Quả thực không nên đánh giá người qua bề ngoài, Bao Tiểu Tam hôm nay làm hắn bất ngờ nhiều lắm rồi. Ra biển chơi vài ngày đã, Bao Tiểu Tam đáp. Wow, cậu sống có phong cách thật đấy, Cảnh Bảo Lỗi hâm mộ. Diệp Dịch cắt ngang lời Cảnh Bảo Lỗi. Không phải đâu, chị hắn ở Thanh Đảo, hắn lại chuẩn bị đi ăn trực anh để đấy. Cảnh Bảo Lỗi phi cười. Bao Tiểu Tam chẳng xấu hổ. Ăn trực anh để có gì mất mặt đâu, hắn còn ngủ với chị ta miễn phí kìa. Cảnh Bảo Lỗi sặc nước, họ tới khi mặt đỏ rực mới dừng lại được, tự nhắc mình sau này nói chuyện với Bao Tiểu Tam phải tránh lúc ăn cơm mới được. Mới đi được một đoạn, Bao Tiểu Tam không chịu nổi nóng, lại chạy đi mua một cái que kem rẻ tiền, vừa đi vừa mút say sưa, trông như lần đầu được ăn kem vậy, bộ dạng đó càng làm người ta vui vẻ. Diệp Dịch cười với Cảnh Bảo Lỗi. Biết vì sao tôi rất quý trọng người bạn này chưa? Biết rồi, tôi mà ngày ngày có một người bạn như vậy ở bên thì tốt quá. Cảnh Bảo Lỗi cũng cảm nhận được rồi, ở bên người bạn này chắc không bao giờ thấy buồn tẻ. Từ tòa nhà Bảo Long nơi chuyển dụng đi tới Vạn Liễu Kiều ăn cơm, nếu như đi bộ thì đúng là rất xa, qua hai cái ngã tư, một cái cầu vượt. Ba người trẻ tuổi đi giữa trời nắng hừng hực lại chẳng ai kêu ca gì, thi thoảng còn phát ra tràng cười vui vẻ, thi thoảng đón nhận ánh mắt thiếu thiện cảm của người qua đường bước chân vội vã. Hơn nữa còn có một chuyện thú vị, ba người thi thoảng quay đầu đều thấy cô gái xinh vượt hụt kia trong tầm mắt, lần nào quay đầu cũng thấy đeo cái cặp hai quay ngốc nghếch nhìn họ. Bao Tiểu Tam không đành lòng, ba thằng khùng bọn họ phơi mặt giữa trời nắng không sao, em gái da non thịt mềm như thế làm vậy không tốt đâu, nhất là vóc dáng nhỏ nhắn đó làm người ta muốn sinh lòng che chở. Bao Tiểu Tam muốn quay lại gọi cô gái, cô đều bị Diệp Dịch giữ lại. Khó khăn lắm mày mới để lại ấn tượng tốt, đừng để cái mồm thối của mày nói vài câu người ta lại nghĩ mày là lưu manh. Cũng phải, Bao Tiểu Tam cũng chẳng tự tin được vào hình tượng của mình, liền bỏ ý định đó. Đến Vạn Liễu Kiều, hắn lại lần nữa không nhịn được, quay đầu lại gọi đằng xa. Này, tới đây đi, cùng nhau ăn cơm. Ấy vậy mà lạ, Bao Tiểu Tam gọi một cái, cô gái kia đảo bước nhanh hơn, tới gần ba người bọn họ, lúc này nhìn càng đó hơn, là một em gái mặt trứng ngỗng, bước chân làm cái đuôi ngựa đong đưa như cái chổi, rất là xinh đẹp thanh lịch. Mỗi tuổi hơi nhỏ, không chỉ vóc dáng học sinh, bộ ngực lồm lồm kia cũng chỉ cỡ học sinh thôi. Ở cái Bắc Kinh này có thể gặp được mỹ nữ toàn thế giới, nhưng mỹ nữ khắp thế giới cũng không khiến Diệp Dịch chấn kinh như cô gái này. Mẹ nó, vậy mà đứng cùng với Bao Tiểu Tam thật này hình như không có vẻ gì là buồn nôn. Yêu nhiệt thật đấy, Diệp Dịch nhỏ giọng cảm khái. Cậu gần tỷ với Tiểu Tam chứ gì, lần đầu làm việc tốt đã có báo đáp lớn như thế, Cảnh Bảo Lỗi trêu chọc. Tôi đang nói em gái kia kìa, người mà thấy cái mặt Tam Nhi lại không khẩn trương, không sợ hãi, không gây sợ thì tôi lần đầu mới thấy. Diệp Dịch ngạc nhiên lắm, quay đầu lại lần nữa đã thấy Bao Tiểu Tam và cô gái kia giữ khoảng cách an toàn còn bắt chuyện với nhau. Tôi thì không ngạc nhiên, một người đi đâu cũng cụm đầu vào tường, vào lúc cùng đường bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đồng tình và quan tâm sẽ hết mực mẫn cảm. Đôi khi vẻn vẹn chỉ là một nụ cười thiện chí, một vài đồng tiền lẻ hoặc một bữa cơm đơn giản, thật đáng thương, năm xưa tôi chẳng gặp được người nhiệt tình như Tiểu Tam. Cảnh Bảo Lỗi nói câu này chẳng hề đùa, có chút cảm khái. Vẻ mặt đó khiến Diệp Dịch nhận ra anh chàng có dáng vẻ của cô gái này cũng là người có quá khứ, song y không hỏi dáng vẻ buồn bã này rõ ràng đó là câu chuyện không ai muốn nhìn lại. Hai người đi trước, hai người đi sau, tạo thành một tổ hợp kỳ quái. Cứ thế đi hết được chặng đường gian nan tới địa chỉ ghi trong phiếu cơm số 18 và Liễu Kiều. Có điều lại xảy ra vấn đề. Tới nơi bốn người ngỡ ra, nhìn đại sảnh thôi đã không dám tin vào mắt mình. Mặt tiền không lớn, nhưng ở Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này thì cũng đã là lớn lắm rồi. Đó là tòa nhà xây theo kiểu kiến trúc giả cổ, tường gạch nâu nhạt mang tới cảm giác trang trọng mà không xa cách, cao 4 tầng. Ngoài cổng đỗ một loạt xe sang đủ loại, thi thoảng dựa vào trang phục nam nữ ra vào nhìn ra để chắc chắn không phải chỗ bán cơm văn vòng 10-20 đồng. Không phải trêu chúng ta đấy chứ? Đến người vô tâm như Bao Tử Tam mà cũng phải chùn bước. Cô gái mới quen cũng lắc đầu biểu thị không rõ. Cảnh Bảo Lỗi tự hồ có chút kiến thức. Khách gia tư phòng Thái, thị trường hẹp, đồ ăn tinh xảo, giá không hề thấp. Mày ăn rồi à? Bao Tử Tam ngạc nhiên nhìn Cảnh Bảo Lỗi. Thằng này đâu giống loại đi vào được chỗ cao cấp thế này. Cảnh Bảo Lỗi quay đầu lại giơ di động lên. Chưa bao giờ ăn, nhưng tôi tra ra giá thấp nhất ở đây là 188 đồng. Thì ra là hỏi lễ tân, lại còn hỏi đất đó ràng, trong đó có ảnh nội thất nhà hàng, nhìn cấp bậc. Ai cũng nghĩ bị lừa, chứ ai hơi đâu bỏ tiền cho đám thất tuyển như thế. Những công ty tư nhân trả đồ tiền lao công còn chẳng nhiều nữa là. Phải làm sao bây giờ? Cảnh Bảo Lỗi nhìn Bao Tiểu Tam, vì ấn tượng của hắn, tên này chẳng sợ gì, không ngờ Bao Tiểu Tam lại nhìn Diệp Dịch chờ đợi. Diệp Dịch cau mày nghĩ một lúc, nói không chắc lắm. Mọi người lên tinh thần đi, tôi cảm giác tuyển dụng bây giờ mới chính thức bắt đầu đấy. Đi nào, nói không chừng có bữa cơm thịnh soạn. Y đi vào trước, Bao Tiểu Tam theo ngay. Cảnh Bảo Lỗi cô hơi do dự, bị Bao Tiểu Tam kéo đi. Đi nào, năm xưa bọn tao làm truyền phát, mọi người đều nghe theo nó. Cô gái tụt lại phía sau nắm chặt tay, ba người kia đi cả rồi, không còn cách nào, mím môi liều mình chạy theo. Đôi khi cuộc sống như mua vé xổ số ấy, bất thình lình, oà, chúng giải khuyến khích tôi, mừng lớn. Từ lúc bước vào nhà hàng khách gia này, điều mũi bất ngờ liền tới ngay. Nhân viên sành vừa nhìn thấy vé ăn trong tay Diệp Dịch thì vô cùng cung kính đưa tay ra. Mời anh đi bên này, phòng bao VIP tầng 2, gian quế hoa. Diệp Dịch tim đập mạnh, dường như đã nắm bắt được điều gì đó, không tỏ ra kinh ngạc lắm. Ba Tiểu Tam đã bao giờ được đãi ngộ như thế này, đồng đang rụt rè, mắt đảo trái đảo phải. Anh đây là loại ăn cơm quán bên đường, làm gì có cái số đó. Cảnh Bảo Lỗi rùng mình, chẳng biết có phải vì vừa từ nơi nóng bước vào chỗ mắt lạnh không, căng thẳng như sắp bị đem bán. Cô gái đi sau chót lại càng khẩn trương hơn, khẽ giật áo Bao Tiểu Tam dò hỏi. Tinh thần lưu manh của Bao Tiểu Tam tức thì tăng bọt, nó nhỏ. Trực tiên cứ ăn thật no, lát nữa chạy còn có sức. Làm gì tới mức đó, cô gái khẽ cười. Nhân viên sảnh dẫn bốn người đi lên cầu thang cong làm bằng gỗ băng loáng. Diệp Dịch bị người ta kéo một cái ở phía sau. Cảnh Bảo Lỗi đánh mắt với y, y đã hiểu, y bảo yên tâm. Quả đúng là bất ngờ, không phải cơm hộp, cũng không phải buffet, mà là phòng bao VIP. Thực sự rất VIP, bốn mặt tường ốp gỗ, có ghế tựa, có cả bàn trà, gian vệ sinh. Phục vụ viên lần nữa hơi khom người đưa tay mời. Lần này Bao Tiểu Tam hưng phấn đi đâu, vừa nhìn vừa thốt lên kinh ngạc. Bao Cảnh Lỗi không nhịn được nữa, hỏi: Chị này, chúng tôi chỉ ăn cơm công tác thôi, không có quy cách cao như vậy. Thưa anh, công ty thương vụ Cáp Mạnh đặt cơm công tác với quy cách này, họ là khách hàng quen của nhà hàng chúng tôi. Phục vụ sảnh giải thích. Trong phòng có phục vụ viên đứng đợi sẵn, ôm thực đơn trước ngực đi tới đưa cho họ. Bao Tiểu Tam lập tức gọi ngay gà nấu điều, không nhục, cá nương, cua biển, vừa gọi món luôn mồm vừa nói. Chà chà, ăn miễn phí tốt thật đấy, không phải hỏi giá. Diệp Dịch đi tới cướp thực đơn của hắn, không cho gọi nữa. Dù sao cũng phải cẩn thận chứ, lỡ có vấn đề không đủ tiền mà trả thì chết à. Y đưa thực đơn cho Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi chỉ chọn qua loa vài món với một loại canh bổ dưỡng, đồ trả thực đơn cho Diệp Dịch. Không ngờ thấy Diệp Dịch thất thần, hỏi: Sao thế? Không làm sao cả, chẳng qua là Cảnh Bảo Lỗi gọn món rất tiêu sái, không giống người anh em cùng khổ bọn họ. Diệp Dịch cười ngượng, tránh được thằng tham ăn Bao Tiểu Tam lại gặp thằng công tử giấu mặt à. Thôi mặc xác, tới đâu thì tới. Không có gì, cậu còn tàn nhẫn hơn cả Tam Nhi đấy. Điếng món canh của cậu đã đắt hơn mấy món của cậu ta. Thế à, vậy thì tôi phải gọi thêm vài món nữa mới được. Bao Tiểu Tam thấy mình bị thiệt, muốn gọi thêm. Thế thôi, vừa đủ là được rồi. Diệp Dịch hỏi cô gái cô muốn gọi gì không, thì cô lắc đầu thì trả thực đơn cho phục vụ viên. Phục vụ viên vừa đi, đóng cửa lại, trong phòng im lặng mấy giây liền bùng nổ, khẩn trương và mừng rỡ, cảm giác thật kích thích. Bao Tiểu Tam là đắc ý nhất, hắn như con chó hít hít dụng cụ ăn uống cực kỳ cao cấp trên bàn. Nhờ tao, tất cả là nhờ tao đòi bọn họ nhé, nếu không có tao, chúng mày ra đường ăn cơm hộp hết. Cảm giác như xuyên việt vậy. Cảnh Bảo Lỗi không dám tin, khoảng cách từ tòa nhà Bảo Long tới Vạn Liễu Kiều đi qua mấy km thôi mà bốn người họ từ cung khổ thành đại gia rồi. Hai người bọn họ nói luôn mồm, chợt nhận ra Diệp Dịch và cô gái kia không nói gì. Cảnh Bảo Lỗi định nói, Bao Thủ Tam đã cướp lời. Cô ấy tên là Quản Thiên Kiều. Cảnh Bảo Lỗi lại định nói, Bao Thủ Tam lại lần nữa cướp lời. Giới tính nữ, tuổi 24, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hoa Nam, lên Bắc Kinh đã 2 năm, vừa mới từ chức từ một nhà xuất bản. Nó đó như thế làm Cảnh Bảo Lỗi không còn gì để hỏi nữa. Hắn quay sang hỏi Bao Thủ Tam. Tôi hỏi người ta, câu trả lời làm gì? Tôi sợ có người mang lòng dạ bất chính tới bắt chuyện. Bao Thủ Tam còn cảnh giác hơn cả con gái nhà người ta. Có điều nhìn Cảnh Bảo Lỗi trắng trẻo xinh xắn, chớp mắt sửa lời, nói với Quản Thiên Kiều. Kiều Kiều này, hình như không sao đâu, cậu ta có thể làm bạn khuê phòng của em đấy. Diệp Dịch cười nghiêng ngả, cô gái anh cũng cắn răng cười khúc khích. Cảnh Bảo Lỗi không cười nổi, mắt từ đỏ chuyển sang tím, không nói thành lời, chỉ dương con giữa lên với Bao Tiểu Tam. Diệp Dịch đánh nhảy vào can. Mày đứng mắt nạt Bảo Lỗi nữa, nhìn thấy chưa, cậu ta ngay cả chửi bậy còn không biết. Đúng thế, Bao Tiểu Tam đâm xấu hổ, rót nước cho Cảnh Bảo Lỗi. Đều là người cùng khổ tới thủ đô kiếm sống, gặp nhau là có duyên phận. Dù sao tối này tao cũng đi rồi, đợi tới nơi mới sẽ gọi điện cho mày, không sống nổi thì tới tìm tao nhé. Anh sắp đi à? Quản Thiên Kiều lên tiếng hỏi, giọng rất trong. Ừ, tối nay đi. Bao Tiểu Tam ngồi xuống. Nếu anh đã chuẩn bị đi, vì sao còn tới ứng tuyển? Quản Thiên Kiều không hiểu. Thì tối mới đi mà, tụi gì không tranh thủ kiếm bữa cơm chứ, lại còn có cả điều hòa mát rượi, tốt hơn là ở dưới tầng hầm rồi, không khác gì ngày ngày ở trong phòng sông hơi ấy. Bao Tiểu Tam vô tâm để lộ bí mật mà không hay. Quản Thiên Kiều mím môi nén cười, không ngờ phát hiện Diệp Dịch ở phía bên kia liếc nhìn mình. À không phải, tầm mắt là cánh tay lấy chén trà của cô, cũng như chạm phải điện, bất giác rụt tay về, ánh bạc trên cổ tay loáng qua là một món đồ trang sức rất đẹp. Diệp Dịch nhìn thấy hết nhưng y không nói gì, càng lúc càng thấy mấy người không hẹn mà gặp hôm nay thú vị. Xem ra người ta có chuẩn bị trước rồi, bọn họ nói chuyện không lâu thì thức ăn được đưa lên. Trước tiên là món gà hầm rượu, thoáng cái đã bị phân chia tan nát. Quản Thiên Kiều không động tay, Bao Tiểu Tam gắp cho cô hai cái chân gà. Sự ân cần đó khiến cô ngại ngùng. Diệp Dịch khuyên nhủ. Cứ ăn đi, không cần gánh nặng tâm lý gì cả. Tam Nhi tuy không mấy khi làm chuyện tốt, nhưng không phải là người xấu đâu, cậu ta coi cô là em gái thôi. Ừ, đợi anh phát tài quay về sẽ ngày ngày mời mọi người đi ăn quán. Bao Tiểu Tam ăn ngấu nghiến không quên bổ sung. Quản Thiên Kiều bây giờ mới khẽ cắn một miếng, phát hiện Diệp Dịch vẫn để ý tới mình. Thế là trong chớp mắt cô thay đổi, tay cầm hẳn lấy cái chân gà gặm, sau đó nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch cười, điệu cười đó khiến toàn thân cô nổi gai ốc, như bị người ta phát hiện bí mật, vừa khẩn trương lại sợ hãi. Hết món nọ tới món kia, ăn như gió cuốn mây tàn. Trong phòng chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng ăn uống, tiếng thìa bát va chạm leng keng. Tới món thứ 7 hay 8 gì đó, tốc độ bốn người mới chậm lại, bụng lưng lừng đồi, Cảnh Bảo Lỗi mới phát sinh cảnh giác. Không biết chúng ta ăn xong sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Bao Tiểu Tam cầm cả bát lên húp canh, ăn tới toát mồ hôi đổi. Ăn xong phủi bông chuồn thôi, quan tâm làm chó gì? Cô nói xem. Diệp Dịch bất ngờ lại đi hỏi Quản Thiên Kiều. Tôi... Quản Thiên Kiều ngập ngừng. Chắc là không có chuyện gì đâu, không đến mức ăn một bữa cơm còn giữ chúng ta ở lại để bắt trả nợ chứ. Chúng ta có phiếu ăn mà. Đúng thế đấy, có gì mà lo, cùng công tác mà. Bao Tiểu Tam nói. Tới lúc này Cảnh Bảo Lỗi cũng đã nhìn ra vấn đề rồi, nói. Tôi nói cậu đấy, Diệp Dịch, đừng làm ra vẻ cao thâm mặt chắc nữa, biết gì thì nói đi. Tôi thực sự biết chút ít đấy. Cậu cũng đâu phải là chim non lần đầu ra cuộc đời, mánh khóe tuyển dụng thì cậu lạ gì nữa. Cậu nói xem chúng ta thuộc loại nào? Diệp Dịch hỏi. Tuyển dụng chỉ mấy loại đó thôi. Loại thứ nhất lựa chọn hàng đầu của mấy công ty lớn luôn là tốt nghiệp trường danh tiếng, tốt nhất là vừa ra trường đã có kinh nghiệm công tác. Cảnh Bảo Lỗi tất nhiên là biết, gập ngón tay tính. Loại thứ hai chính là những công ty nhỏ tư nhân. Loại công ty này là lắm thủ đoạn méo mó nhất. Lúc tuyển dụng thì đưa ra điều kiện hấp dẫn lắm, miệng nói là thử việc 3 tháng, khả năng cao là thiếu nhân thủ nên chỉ dùng 3 tháng. Bữa trả ít tiền mà chúng ta lại nỗ lực để kiếm vị trí chính thức. Dù biết manh khoe trong đó, vẫn bằng hy vọng nhỏ thôi. Nỗ lực của mình sẽ được công ty giữ lại. Sau này mới hiểu ra, cả công ty nhỏ cũng chẳng tuyển loại người ở vùng ngoài tới thủ đô như chúng ta. Cũng lắm là tuyển dụng lâm thời, xong việc thì đuổi. Mới mấy năm ăn học, cứ nói chi thức thay đổi vận mệnh. Tôi ngày càng nghi ngờ câu nói đó. Bao Tiểu Tam ngừng ăn hỏi, vậy thì mày nói dựa vào cái gì mới có thể thay đổi vận mệnh? Người khác không biết chứ mày thì... Diệp Dịch nghiêm túc nhìn Bao Tiểu Tam đánh giá. Tướng mạo thay đổi vận mệnh. Ai già, nói thế khác nào là khen sư tóc đẹp đâu. Quản Thiên Kiều cắn chặt răng, nhắm tịt mắt, mũi phát ra âm thanh giống bị sặc, khó khăn lắm mới không phun thức ăn ra ngoài, mặt đỏ bừng đôi. Bao Tiểu Tam ném thìa trong tay cái vèo, Diệp Dịch nhanh tay bắt lấy. Quản Thiên Kiều khuyên hai người họ mới thôi đánh nhau. Cảnh Bảo Lỗi đợi bên kia cãi nhau xong nói tiếp. Còn một loại cuối cùng nữa, chính là làm những công việc lặt vặt, làm chỗ này không được thì chạy chỗ khác, đứng núi này trông núi nọ, từ chức ứng tuyển lại từ chức, cứ nhảy đi nhảy lại nhưng không nhảy thoát khỏi vòng tròn này. Chúng ta thuộc nhóm này, chẳng qua là càng tệ hơn mà thôi. Món mới lại đưa lên tạm thời cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Thứ tự món ăn bố trí rất khéo, những món ăn nặng dầu mỡ cá thịt đưa lên trước, thanh đạm hơn phía sau. Vừa dài ngấy lại vẫn giữ được hứng thú ăn uống. Mọi người nhất thời bị niềm vui ăn uống làm quên đi chuyện không vui. Bao Tiểu Tam thì chuẩn bị đi rồi nên chẳng quan tâm, nghe cho vui. Cảnh Bảo Lỗi thuộc loại buông xuôi rồi, đời xô đẩy tới đâu biết tới đó, cảm xúc nhiều nhưng không đủ quyết tâm thay đổi. Diệp Dịch có vẻ suy nghĩ gì đó không hoàn toàn tập trung vào ăn uống. Y thuộc trường phái hoài nghi, ai bảo bị thua thiệt quá nhiều. Từ khi lên Bắc Kinh đi xin việc bị lừa không dưới 5 lần, lần thầm nhất là làm phi công 3 tháng không được đồng nào. Đi thuê nhà cũng bị lừa, không nhớ nổi bị lừa bao lần, cho nên tổng kết kinh nghiệm, chỉ đi theo hướng đồng tiền chỉ dẫn, còn lại nghi ngờ hết thảy. Quản Thiên Kiều thì chưa rõ thế nào, hỏi Cảnh Bảo Lỗi. Với lần tuyển dụng này tính vào loại nào? Cảnh Bảo Lỗi hỏi lại. Hôm nay ấy à? Đúng rồi, người tham gia ứng tuyển đều bị loại bỏ, không chút khách khí. Còn lại mấy người chúng ta đáng lẽ tùy tiền mua vài hộp cơm ứng phó là đủ, không cần chiêu đãi quy cách cao như thế này. Quản Thiên Kiều có phần bất an. Lần này chúng ta nói không chừng đánh bừa đánh bậy mà thành được tuyển rồi đấy. Người lên tiếng lại là Diệp Dịch. Vừa nghe tới đó tất cả đều ngừng ăn, nhìn Diệp Dịch đợi câu trả lời. Tự hồ có 10 vạn câu hỏi vì sao sắp tung ra. Đừng nhìn tôi như thế, mỗi người để ý chút là thấy thôi mà. Bất kể là công ty tuyển dụng nói hay ho thế nào, trông bề ngoài cao cấp ra sao, nhưng mọi người thấy bọn họ có cho người đi ứng tuyển lợi ích thực chất nào chưa? Diệp Dịch cầm đũa chỉ quanh bàn một vòng. Nhưng hôm nay thì khác, mọi người nhìn công ty thương vụ cáp mạnh, thuê nửa tầng lầu ở tòa nhà Bảo Long, thực lực chắc chắn có, còn cả những người tuyển dụng nữa, bọn họ rất kinh kiểu, thái độ rất khó ưa đúng không? Như vậy chẳng phải gián tiếp chứng minh bọn họ có vốn liếng kiêu ngạo à? Cái này lên Google có thể tra được, thứ tự tìm kiếm của thương vụ cấp mạnh không thấp, có giới thiệu về công ty. Cảnh Bảo Lỗi xen vào. Điều này chứng tỏ đây là một công ty chính quy có thực lực. Quản Thiên Kiều đột đè giơ tay nói. Tôi biết một việc, bảo trì thang máy thường mỗi năm một lần, cho nên ngưỡng cửa thang máy không đâu sạch sẽ, ở cấp mạnh lại càng cũ, cho nên chứng tỏ bọn nó có khá nhiều khách qua lại. Được rồi, tóm lại tổng hợp tất cả những gì chúng ta thấy thì điều tra thương vụ cấp mạnh là công ty chính quy, có thực lực, nhiều khách hàng, đúng không? Diệp Dịch thấy mọi người gật đầu liên hồi. Người làm ăn bỏ một phần vốn thì kiếm về vài phần lợi, sao có thể mời khách uổng phí? Nếu là công ty khác thì có thể đang định dụ dỗ chúng ta, nhưng cấp mạnh có lẽ chúng ta được tuyển rồi. Có điều kết luận này bất ngờ là chẳng ai hưng phấn cả. Cảnh Bảo Lỗi chỉ từng người một nói ra vấn đề. Tôi thừa nhận cậu nói có lý, nhưng cậu thì là người giao hàng, tôi thì bán di động, Tiểu Tam là lưu manh, thêm vào Thiên Kiều lém cái học sinh. Cậu nói xem, họ tuyển thành phần như chúng ta để làm gì? Đây chính là chỗ tôi không hiểu. Diệp Dịch gãi đầu, cầm bát canh lên uống, uống được hai ngụm đặt xuống. Có điều cũng sắp vén màn rồi. Bữa cơm này chúng ta không cần thanh toán là chắc chắn. Nhưng trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí cũng là thật. Sự mâu thuẫn này chỉ có một cách giải thích duy nhất. Trên người chúng ta chắc chắn là phải có giá trị cao nào đó được người ta nhìn chúng. Có lý đấy, tôi rất tò mò. Tôi có giá trị gì mà bản thân cũng chẳng biết. Cảnh Bảo Lỗi nửa đùa nửa thật nói. Quản Thiên Kiều ngẫm nghĩ rõ ràng cũng mù mờ, chẳng biết mình có gì được người ta coi trọng. Bao Tiểu Tam nới lỏng thắt lưng nói. Nghĩ làm quái gì, ăn xong rồi chuôn cho nhanh, đừng để vì một bữa ăn bị người ta bán cho mấy cái mỏ khai thác lậu. Chắc chắn không thể nào. Bây giờ ai chẳng biết sinh viên đại học tham ăn lời làm, yếu như sên chẳng làm được gì. Giá bán vào mấy cái mỏ lậu mỗi người được vài trăm, không đủ tiền cơm hôm nay. Cảnh Bảo Lỗi vừa nói xong thì Quản Thiên Kiều phì cười, cúi đầu xuống cười, hai vai rung lên liên hồi, làm ba chàng trai thuận mặt nhìn nhau. Em cái này có vấn đề, có thế mà cũng cười thì nói không chừng ngày nào đó chết vì cười không chừng. Lý luận mãi mãi không thể giải quyết được vấn đề, có điều rất nhanh vấn đề đã tự giải quyết. Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó một nam tử trung niên ăn mặc thoải mái đi vào, theo sau là nữ chủ quản Đường Anh đã từng thấy ở chỗ tuyển dụng. Câu điều khác biệt là khi đó Đường Anh mặt mày phủ sương giá, bây giờ thì cười tươi rạng rỡ. Tới rồi đây. Bốn người Diệp Dịch ổn định tinh thần, chờ đợi lúc bí mật vén màn. Chà chà, có lẽ sự đường đột của chúng tôi không làm mọi người bất ngờ nhỉ. Tạ Phong nhìn lướt qua một lượt, lấy làm lạ khi bốn người trong phòng chẳng hề bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn và Đường Anh. Có gì mà phải bất ngờ, có điều lời không hay nói trước, đừng hòng hy vọng dựa vào một bữa cơm rồi đó chúng tôi làm gì đó. Bao Tiểu Tam nghiêm túc tuyên bố nguyên tắc. Vậy muốn làm gì đó thì phải làm sao? Tạ Phong hứng thú hỏi. Phải trả tiền. Bao Tiểu Tam nhấn mạnh, trinh trọng tỏ rõ thái độ. Ba người còn lại cắn răng cười, bọn họ đều nhận ra cái lợi của Bao Tiểu Tam rồi. Những điều người thường ngại nói ra để hắn nói, cái tên này mặt dày mày dạn chẳng biết chữ ngại viết thế nào. Đường Anh hơi khom người xin lỗi, nhẹ nhàng nói. Với tiếp theo chúng ta bàn chuyện tiền bạc. Trước tiên tôi xin giới thiệu, đây là tổng giám đốc của công ty chúng tôi, người sáng lập ra điều tra thương vụ cáp mảnh, ông chủ Tạ, Tạ Phong, mọi người làm quen. Diệp Dịch, Cảnh Báo Lỗi, Bao Tiểu Tam, Quán Thiên Kiều. Tạ Phong như không phải lần đầu gặp bọn họ, vừa bắt tay từng người vừa nói tên bọn họ. Đừng anh kéo ghế, hai người ngồi xuống. Lúc này đám Diệp Dịch trao đổi ánh mắt với nhau, cuộc tuyển dụng cổ quái này rốt cuộc muốn làm cái gì, bọn họ cảnh giác cao hơn kỳ vọng. Chiếm dụng của mọi người 5 phút để tôi giải thích chuyện này. Tạ Phong ánh mắt chân thành giải thích, công ty bọn họ muốn tuyển dụng những người không có nhà ở Bắc Kinh, không tốt nghiệp những trường đại học danh tiếng, càng không muốn tuyển dụng những người có nhiều kinh nghiệm làm việc ở một nghề, mà muốn người thường nhảy việc, cho nên hạ tiêu chuẩn tới những người tới Bắc Kinh làm việc. Còn về phần vì sao phải từ chối bọn họ tại chỗ, đó là khảo nghiệm tố chất tâm lý của người đi xin việc. Đó là nếu một chút sỉ nhục cũng không chịu được, sau này làm sao có thể đối phó được với khách hàng gây khó dễ. Nghe có vẻ hợp tình hợp lý, bốn người đều gật đầu tiếp nhận. Tiếp đó đến Đường Anh lần nữa xin lỗi, giọng nữ êm ái làm chút tức giận nào còn lại cũng tiêu tan. Chỉ có Bao Tiểu Tam là không bị ảnh hưởng bởi lời đường mật vung tay. Không cần vòng vo như thế, có gì cứ nói thẳng, thích hợp thì làm, không thích hợp thì chúng tôi đi. Tôi thích cậu, rất thông khoái, đưa cho bọn họ xem hợp đồng. Tạ Phong cười nói. Đường Anh lấy trong túi sách mang theo bên người ra mấy bản hợp đồng, đưa mỗi người một bản. Bốn người vội vã xem ngay, so với những hợp đồng bọn họ từng thấy không khác biệt quá nhiều, trách nhiệm, nghĩa vụ cùng với những điểm cần chú ý. Ngoài ra có bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm công thương, bảo hiểm sinh đẻ cùng quỹ nhà ở, cực kỳ chi tiết. Trong khi bốn người xem hợp đồng, Tạ Phong đánh mắt, Đường Anh lại đưa hóa đơn, ngân hàng cho bọn họ xem. Diệp Dịch xem xong không nói gì, chuyển sang bên cạnh. Cảnh Bảo Lỗi ngớ người. Đây chính là bảng lương nhân viên. Đúng, chúng tôi che tên, cái đó thuộc về phạm trù bảo mật. Có điều tôi đảm bảo tính chân thật của nó. Đây chính là hóa đơn thanh toán tiền lương tháng này của công ty. Tạ Phong nói chắc nịch. Đâu, đưa tôi xem nào. Bao Tiểu Tam cướp lấy từ trong tay Cảnh Bảo Lỗi, kêu lên. Wow, lương tháng 1 vạn, thấp nhất cũng 5-6 ngàn. cao nhất có khi là mấy vạn. Đừng anh bổ sung. Thế này thì... Bao Tử Tam gãi chán đưa cho Quản Thiên Kiều. Hắn chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như thế, cũng chưa từng mơ tới. Nói không rõ được đó là cảm giác gì, không biết làm sao lại nhìn Diệp Dịch. Mày thấy thế nào? Diệp Dịch thái độ cẩn thận. Ngày nào cũng có người trúng sổ số, nhưng chúng tôi không thuộc loại có vận may đó. Quả đào mọc ở chỗ quá cao, chúng tôi không với tới được. Nói thực tế một chút đi, anh muốn chúng tôi làm cái gì? Thời gian thử việc bao lâu? Nếu đãi ngộ và điều kiện thích hợp thì có thể xem xét, không thích hợp chúng tôi không nhận. Bữa cơm này chúng tôi tự trả. Trả lời rất dứt khoát, thái độ này của Diệp Dịch lập tức khiến Tạ Phong chú ý. Nhìn kỹ hơn chàng trai ngồi đất ngay ngắn, tướng mạo đường hoàng này, giơ ngón cái lên. Chúng tôi tìm những người từng gặp va vấp thua thiệt như các cậu, vì các cậu đã hiểu được thực tế, lại chịu được khổ. Mọi người có biết gì về công việc điều tra thương nghiệp chưa? Chưa. Từ Diệp Dịch tới Bao Tiểu Tam, từ Cảnh Bảo Lỗi tới Quản Thiên Kiều, người nọ nhìn người kia lắc đầu, cái mặt nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như nhau. Vụ này có như hỏng đôi. Vụ đám người ngoài nghề, đừng anh nhìn mà đau răng. Không hiểu là tốt, không bị ràng buộc bởi thói quen quy tắc, bắt đầu từ đầu. Không ngờ Tạ Phong lại tán dương, đột nhiên hỏi: Thế thì các cậu cũng từng xem phim hay chuyện gián điệp chứ? À, tôi hiểu rồi. Anh muốn bồi dưỡng chúng tôi thành gián điệp thương nghiệp đúng không? Cảnh Bảo Lỗi bừng tỉnh. Từ mặt pháp luật mà nói, bất kỳ quốc gia nào cũng không cho phép tồn tại gián điệp thương mại. Nhưng trên thực tế, chỉ cần nơi nào có hoạt động thương nghiệp là sẽ có hoạt động gián điệp thương nghiệp. Từ phân tích và điều tra thị trường, phân loại quần thể khách hàng, thu nhập số liệu đủ loại, rất nhiều lĩnh vực thương nghiệp không thể tránh khỏi liên quan tới cuộc điều tra theo kiểu gián điệp thương mại. Không công ty nào lại đi mở động cửa cho người ta tìm hiểu mình đúng không? Thế nên gián điệp không thể tránh. Tạ Phong thẳng thắn nói. Cái này hay đấy. Bao Tiểu Tam mà sáng rừng rực. Có điều hắn vừa nói một cái, lập tức không còn ai thấy đây là chuyện hay nữa. Có phải là giống như bọn trộm cắp lừa gạt không? Giống như đám phe vé rồi mua bán thông tin đấy. Hai chữ gián điệp tuy chẳng hay ho gì, nhưng ít nhất có chút thân bí, có chút cao cấp. Qua lời Bao Tiểu Tam liền bất giá trầm trọng. Chỉ Tạ Phong vẫn cười ha hả. Ha ha, cũng gần như thế. Có điều chuyện dân phe vé làm đều là chuyện bất hợp pháp, còn điều tra thương nghiệp là hợp pháp, đương nhiên không bao gồm thủ đoạn phi pháp để lấy thông tin. Nhưng mà chúng tôi làm được không? Cảnh Bảo Lỗi chột dạ. Đây là một cái nghề rất thần bí, trong nhận thức của hắn hoàn toàn không có. Cho nên mới có thử việc. Mọi người có hứng thú muốn thử không? Tạ Phong hỏi. Có hứng thú làm gián điệp không ấy à? Câu hỏi này với bất kỳ người bình thường nào cũng không dễ trả lời ngay được. Cả Bao Tiểu Tam cũng do dự nhìn những người còn lại. Quản Thiên Kiều và Cảnh Bảo Lỗi cũng nhìn người khác xem quyết định thế nào. Chỉ có Diệp Dịch là cao mày nhìn Tạ Phong suy ngẫm. Đáp án cho câu hỏi này Tạ Phong cho rằng không hề khó đoán. Đối với những người này cũng lắm là có chút tâm lý sợ khó mà thôi. Đầu tiên nhìn Bao Tiểu Tam, cái thằng bé này có chút buồn cười, mặt cứ hào háo nhìn trộm ngực Đường Anh, sẽ gật đầu thôi. Nhìn sang Quản Thiên Kiều, cô bé này hình như hơi nhỏ, thiếu chủ kiến, sẽ nghe người còn lại. Cảnh Bảo Lỗi nhìn ngang ngó dọc, cũng không phải là người dứt khoát, dễ bị tác động. Ánh mắt hắn chuyển tới Diệp Dịch. Người này vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt sắc sảo, luôn chăm chú lắng nghe lời hắn nói. Theo kinh nghiệm của hắn, đây là người rất độc lập, như thế ý kiến của y gần như sẽ là ý kiến của tiểu tổ bốn người này. Tôi không định dùng cách khích tướng mọi người, cũng không định dụ dỗ mọi người. Tôi nói trước, thời gian thực tập không nhẹ nhàng, thậm chí có khả năng vất vả hơn các công việc khác mọi người từng làm. Điều tra thương nghiệp là công việc phức tạp, sản phẩm chủ yếu của một công ty, kênh phân phối của nó, năng lực lợi nhuận, tất cả những thứ này không chỉ cần khảo sát thực địa, mà còn cần phải có năng lực nhìn mầm biết cây, phán đoán trước tất cả khả năng có thể xuất hiện. Tôi lấy ví dụ điều tra một nhà hàng, trước tiên là phải áp dụng phương thức cắm chốt ở nhà hàng đó, đếm lưu lượng khách đã vào, tiếp đó tra lượng gà vịt, cá thịt mà bọn họ nhập vào là bao nhiêu, tìm hiểu số nhân viên cố định của bọn họ, đãi ngộ lương thưởng thế nào, sau đó dựa vào trang trí, bảo dưỡng, chi tiêu tính ra được năng lực lợi nhuận của họ. Nếu như có một doanh nghiệp muốn mở nhà hàng trên cùng con đường nhà hàng chúng ta điều tra, họ tới tìm chúng ta tư vấn, những thông tin chúng ta thu thập được có thể đổi thành phí tư vấn. Một nhân viên điều tra thương vụ giỏi, riêng một bộ như vậy có thể kiếm vài nghìn, thậm chí vài vạn. Tất nhiên với mọi người, đó là chuyện sau này rồi.